Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, Tinh Linh Nữ Vương. Tinh Linh Vương Quốc, Vương Thành bên ngoài. Vương Khai ẩn tàng ở trong hư không, nhìn qua đóng chặt cửa thành. Cùng tại trên tường thành đứng đấy 10 vị tinh linh ma pháp sư. Cảm thấy không khỏi có chút hiếu kỳ. Pháp thần cảnh, 10 cái, toàn bộ đều hội cấm kỵ tự nhiên ma pháp sao? Vương Khai sờ lên cái cằm, cũng không biết cái kia cái gọi là Mô Bê đại công tước, đến cùng mang đến nghiêu bức giường nào quân đội, lại dám cùng 10 cái pháp thần đối kháng. Còn có cái kia cái gọi là tự nhiên cấm kỵ ma pháp, lại có bao nhiêu cường đâu? Các ngươi xác định có nhân loại pháp thần đi tới tinh linh chi xâm sao? Theo một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, liền gặp một vị người mặc vương bào tinh linh mỹ nữ xuất hiện ở trên tường thành. Đẹp, đẹp tới cực điểm. Đây là Vương Khai trông thấy nàng lần đầu tiên ấn tượng. Tinh linh nữ vương sao? Bất luận là khí chất, vẫn là dung mạo, đều đạt đến đỉnh phong. Ở trên người nàng, có tu thần giới cùng quý tộc nữ tử. Không có đủ đẹp, nhất là nàng bộ dáng. Nhìn cùng hơn 20 tuổi không có khác nhau. Nhưng Vương Khai lại rất rõ ràng. Có thể trở thành tinh linh vương quốc nữ vương, tuổi tác tất nhiên không nhỏ. Cẩn thận nhìn trộm một phen, thình lình phát hiện nàng đã có hơn 900 tuổi. Thật, nữ vương bệ hạ, Ruiz đại trưởng lão, đã một mình đi chống cự vị kia nhân loại pháp thần. Chúng ta vẫn là nhanh đi cứu hắn a. Một vị tinh linh tộc tiểu mỹ nữ, lo lắng không thôi nói ra. Nhìn kỹ phía dưới, cái này tinh linh tộc tiểu mỹ nữ chính là xác nhận mình dẫm lên con kiến cái kia. Các ngươi hai cái đi trợ giúp Ruiz trưởng lão a. Tinh linh nữ vương ánh mắt không hề bận tâm, nhìn qua phương xa nhàn nhạt hạ lệnh. Là, nữ vương bệ hạ, hai vị pháp thần lĩnh mệnh. Tại một vòng màu xanh lá ma pháp trận triển khai dưới, bọn hắn đều là đạp không bay về phía tinh linh chi xâm phương hướng. Ách, đi không phải là muốn đưa chết đi. Vương Khai thấy thế sờ lên cái mũi. Nếu như Mô Bê đại công tước thật tới, tất nhiên có không e ngại tinh linh vương quốc bản sự. Như vậy, hai cái này tinh linh pháp thần đi qua, hạ chàng có thể nghĩ. Được rồi, vẫn là mặc kệ, bọn hắn chết sống lại không có quan hệ gì với ta. Vương Khai nhún vai, bỏ đi ngăn cản bọn hắn suy nghĩ. Dù sao, một khi mình xuất hiện, tinh linh vương quốc 10 vị pháp thần khẳng định liên thủ công kích mình. Mặc dù không tạo được tổn thương gì, nhưng vậy cũng dẫn đến kế hoạch thất bại. Phải biết, bọn hắn hiện tại muốn giúp Ruiz đánh chính là mình, tổng không thể ra mặt trợ giúp bọn hắn, còn chọc một thân nhiễu loạn a. Nữ vương bệ hạ, nhân loại Mô Bê công tước đối với chúng ta tinh linh vương quốc một mực có gây rối dự định. Ruiz trưởng lão hội không hội? Một vị pháp thần đột nhiên thấp giọng nói ra. Không có khả năng. Tinh linh nữ vương quả quyết lắc đầu bác bỏ. Từ tốn nói, Ruiz đại trưởng lão là tinh linh tộc tư cách già nhất một vị trưởng bối. Hắn không có khả năng sẽ cùng Mô Bê đại công tước liên hợp. Thế nhưng là, Ruiz đại trưởng lão những ngày gần đây rất ít tại trong vương quốc. Nói là tại tinh linh chi xâm trông coi, nhưng nghe rất nhiều hộ vệ bẩm báo, hắn rời đi tinh linh chi xâm. Vị kia pháp thần trầm giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, tinh linh nữ vương nhíu mày. Tinh linh tộc nữ vương a, cẩn thận một chút a. Cái kia pháp thần nói không sai, Ruiz xác thực cùng Mô Bê đại công tước liên thủ. Người phái đi ra cái kia hai cái pháp thần, đoán chừng về không được rồi. Ai tại nói chuyện với ta? Đi ra, được nghe lạ lẫm âm thanh âm vang lên. Tinh linh nữ vương lập tức biến sắc, lạnh lùng quét mắt chung quanh, lớn tiếng chất vấn. Ta là ngươi may mắn nam thần, có thể cứu vớt ngươi nam thần. Ngươi có thể không tin ta, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Cần ta trợ giúp thời điểm, hô một cái ta nam thần mau ra đây đi. Ta liền ra tới cứu ngươi. Chỉ bất quá, cứu vớt ngươi về sau, ngươi cần muốn trả giá đắt. Hắc hắc, Ta là cái nhân loại, ưa thích tinh linh mỹ mạo, càng ưa thích người khí chất. Không gian bên trong, Vương Khai sờ lấy cái mũi, có chút nghiền ngẫm tiếp ngay lập tức truyền âm. Được nghe như thế rõ ràng khinh bạc ngôn ngữ. Tinh linh nữ vương khuôn mặt phạch một cái đỏ bừng. Thần là tinh linh tộc quốc vương. Hơn 900 năm đến, một mực độc thân, căn bản vốn không sẽ cùng ai sinh ra tình cảm gì. Càng không có tinh linh dám làm như vậy. Cho nên, đến bây giờ, đây là tinh linh nữ vương. Lần đầu tiên nghe thấy như thế trực tiếp thổ lộ cùng ám chỉ. Các ngươi nhanh chóng đồng thời xuất động. Thanh thẻ tích lũy cùng Christian gọi trở về. Tinh linh nữ vương nhếch môi đỏ. Đột nhiên hạ lệnh, không quản cái kia đạo âm thầm thanh âm. Nói là thật hay giả, hiện tại đều không thể không cẩn thận ứng đối. Vạn nhất Ruiz đại trưởng lão, thật cùng nhân loại công tước Mobe liên hợp. Tinh linh vương quốc hạ tràng, nhất định cực kỳ bi thảm. Càng như vậy, càng không thể mất đi hai vị pháp thần. Thế nhưng là tinh linh vương quốc làm sao bây giờ? Đúng thế, nếu quả thật có nhân loại pháp thần công đánh tới, liền nữ vương chính ngài. Yên tâm, ta không sao, các ngươi đi thôi. Tinh linh nữ vương tự tin nói ra, trong hư không Vương Khai, nhìn xem tám vị tinh linh pháp thần tung bay không rời đi. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia tinh linh nữ vương. Chậc chậc, cũng là một vị pháp thần đâu. Trách không được sao mà to gan như vậy. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm một cười, âm thầm truyền âm nói ra. Tinh linh tộc nữ vương, người không phải đối thủ của ta. Đại lục này, không có người sẽ là đối thủ của ta. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi chế bá toàn bộ đại lục. Ngươi đến cùng là ai? Ở nơi nào? Đi ra có thể chứ? Tinh linh nữ vương cau mày, trầm giọng quát hỏi. Ta liền ở trước mặt ngươi, chỉ là ngươi nhìn không thấy ta mà thôi. Vương Khai híp mắt, bước chân một điểm, đi tới tinh linh nữ vương trước người hư không. Ở trước mặt ta, ngươi là nhân loại cấm kỵ không gian pháp thần. Tinh linh nữ vương giật mình, không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. Trong lòng đột nhiên có chút e ngại, vừa mới tự tin, bỗng chốc bị bỏ đi rất nhiều. Nếu như có thể trông thấy người, cái kia còn có thể chiến đấu. Cái này liền mục tiêu đều không có. Một khi chiến đấu, không phải liền là bị động bị đánh sao? Không sai, người nơi này rất lớn mà. Vương Khai híp mắt, vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng một thanh tinh linh nữ vương trước ngực. A, tinh linh nữ vương thân thể mềm mại run lên. Khuôn mặt đỏ bừng kinh hô lui lại. Hai tay ôm ngực, bối rối nói ra, người không thể dạng này. Ta là tinh linh tộc nữ vương, không có khả năng hội cùng nhân loại phát sinh cái gì. Không cần làm bẩn ta trinh tiết cùng thanh danh. Nơi này vậy rất căng mềm mà. Ba, a, tinh linh nữ vương kinh hô một tiếng, cảm giác bờ mông rung động, vội vàng đặt mông ngồi trên mặt đất, ánh mắt trước đó chưa từng có bối rối. Nữ vương bệ hạ, người đang làm gì? Một bên, tinh linh tộc tiểu mỹ nữ, nháy mắt, kỳ quái nhìn xem tinh linh nữ vương, rất là không hiểu, nàng vì cái gì đột nhiên kinh hô không ngừng đâu. Hơn nữa còn mình ngã sấp xuống. Không, không, không có việc gì, người đi xuống đi, nói cho mọi người toàn bộ trốn đến sinh mệnh thần thụ bên trong. Không có ta mệnh lệnh, đừng đi ra, tinh linh nữ vương nhếch môi đỏ, duy trì trấn định nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.